Bạn đang nghe chuyện xuyên không hàn môn đại tục nhân tại sóng ra đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 131, phản ứng. Bởi vì thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn ngồi trên đại biểu hoàng thương vị trí, phía trước còn ở quan vọng một ít thương nhân nhịn không được, sôi nổi đứng dậy đi hướng, còn dư lại 6 vị trí. Thực mau, đồ vật hai sườn năm chương ghế dựa đều ngồi đầy người, he, một ít người tốc độ chậm, không cướp được vị trí, đều mặt lộ vẻ không cam lòng, sôi nổi nhìn về phía Phúc Hân, ba người. Trong ánh mắt để lộ ra chính là muốn cho các nàng thoái vị biểu tình. Thời Phù Hân thấy, cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi xem gác mái ngoại phong cảnh. Hồ Tâm Nhụy, còn lại là mang trà lên uống lên, làm lơ không cam lòng những người đó. Mà Đỗ Tử Toàn đâu trực tiếp ra tiếng sặc nói, đều là chút già đầu rồi người, chính mình tốc độ chậm phải chịu thua. Lời này vừa ra, tự nhiên đưa tới không ít địch ý. Thời Phù Hân còn lại là có chút kinh ngạc với Đỗ Tử Toàn cương ngạnh, bất quá nghĩ đến Quảng Lợi Thương là sản lương, mà lương thực bất luận cái gì thời điểm đều là thiết yếu chi vật, biết Đỗ Tử Toàn có nắm chắc. Bất quá tự tin là tự tin, có dám hay không trước mặt mọi người ra tiếng lại là một chuyện khác. Thời Phù Hân vẫn là rất bội phục Đỗ Tử Toàn, cười quay đầu nhìn về phía nàng, chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Đỗ Tử Toàn thấy, cười nâng chung trà lên, chiều Thời Phù Hân làm cái kính trà động tác. Thời Phù Hân thong dong nâng chung trà lên, cười uống một ngụm trà. Làm Thời Phù Hân không nghĩ tới chính là Đông Phương Trường Hoàng cũng cười bưng lên chén trà chiều Đỗ Tử Toàn kính kính. Nhìn về phía những cái đó xám xịt một lần nữa ngồi trở lại phương nam trên chỗ ngồi thương nhân, trong ánh mắt còn mang theo như có như không châm biếm. Sáu đại thượng thư đem một màn này xem ở trong mắt, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau hộ bộ thượng thư đi gác mái lầu 2, mà mặt khác năm vị thượng thư tắc bắt đầu cùng ở đây người hàn huyên lên. Cùng lúc đó, quốc thái hành lang dài cùng dân ân hành lang dài tắc bạo phát kịch liệt nghị luận thành. Quốc thái hành lang dài bên này lấy Vinh Thân Vương phủ Công Tôn gia, Trạng Nguyên phủ An gia, Võ Xương Bá phủ, Thời gia ở đây Nam Đinh Nhất dẫn nhân chú mục. Không có biện pháp, ai làm tiền tam gia là Thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn ba người nhà chồng, mà Thời gia là Thời Phù Hân nhà mẹ đẻ đâu. Nô Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn nhà mẹ đẻ người không ở kinh thành, nhưng thật ra tránh thoát mọi người tìm tòi nghiên cứu. Sở Diệu không ở, Vinh Thân Vương phủ, Sở Huyên, Sở Chiêu liền thành hoàng thân quốc thích dò hỏi đối tượng. Quận Vương Thế Tử, khi đó thị vì sao có thể tham gia lần này hoàng thương tranh cử? Các nơi thương nhân chúng ta đều biết, thời thị đột nhiên xông ra, còn công khai đi giữa hồ gác mái, chẳng lẽ nàng là Nam Hải Chiêu An kia bốn trong nhà, trong đó một nhà cầm lái giả? Hải Hưng Hành, Đông Sương Hối, Quảng Lợi Thương đều kinh doanh mấy chục năm, khi đó thị chỉ có thể là Bách Thảo Đường người phụ trách. Không tồi, nàng chính là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, loại dược liệu quá bình thường, bất quá. Ba tòa hải đảo, diện tích đều còn rất lớn, lười thị một người sợ là ăn không vô này phân sản nghiệp, Vinh Thân Vương Phủ có phải hay không cũng tham dự đi vào. Đối mặt mọi người dò hỏi, Sở Huyên cùng Sở Chiêu sắc mặt đều thật không tốt. Làm từ nhỏ liền cùng Sở Diệu tranh đoạt các trưởng bối chú ý huynh trưởng, bọn họ là một đinh điểm đều không nghĩ bại. Bởi ra Sở Diệu, hai người từ biết chính mình không có sinh dục năng lực sau, vốn là nhân trong phủ trưởng bối đem truyền thừa hy vọng ký thác ở Sở Diệu trên người mà lòng mang không cam lòng. Hiện giờ phát hiện Sở Diệu cưới thê tử thế, nhưng như vậy lợi hại, là càng thêm sấn đến bọn họ vô năng. Công Tôn Minh cùng An Trạng Nguyên càng là bị mọi người tranh nhau dò hỏi, hai người nhìn nhau liếc một cái, đẩy ra mọi người, nhanh như chớp chạy. Thời gian nam tử còn lại là vừa hỏi lắc đầu tam không biết. Bọn họ, trên mặt mờ mịt cùng khiếp sợ một chút, đều không thể so những người khác thiếu. Thời Chính Hòa, Thời Định Hạo biết Thời Phù Hân lần này sẽ khiến cho anh động. Hai người căn bản không trước mặt người khác, hiện thân, mọi người căn bản hỏi không đến bọn họ trước mặt. Nam Tân bên này, còn có một người đã chịu chú ý, đó chính là Phạm Minh Vũ. Không biện pháp, Phạm Minh Vũ cùng Thời Phù Hân cút mắt lúc trước chính là truyền đến ồn ào huyên náo. Một nữ nhân dám ngồi trên hoàng thương vị trí, trừ bỏ gan lớn, khẳng định là có điểm thật bản lĩnh. Cũng như vậy, cái lợi hại thê tử bỏ lỡ, nhiều ít sẽ có chút hối hận đi. Mọi người tuy rất tò mò Phạm Minh Vũ giờ phút này ý tưởng, nhưng nhìn đến Phạm Minh Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa hồ gác mái, một bộ thần gia thiên ngoại bộ dáng. Hơn nữa hắn là Thành Dương công chúa nhi tử, mọi người nhưng thật ra không dám tiến lên đi hỏi hắn. Dân ân hành lang dài bên này, nữ quyến phản ứng chút nào không thua với nam nhân bên kia, càng là nghị luận đến càng kịch liệt. Trong đó phản ứng lớn nhất vì Trắc Nghi Miên Mạc Trúc. Đương nhìn đến thời Phù Hân, Đỗ Tử Toàn, Hồ Tâm Nhụy đi lên kiểu hành lang kia một khắc, nàng tâm liền bắt đầu co rút đau đớn lên. Nàng từng cùng các nàng cộng đồng tham gia quá hai lần, hộ bộ Triệu Khai Thương Hội. Tuy rằng ngồi ở nam nhân đôi chung có chút biệt nữ, nhưng nàng tâm là lấy làm tự hào, là vui sướng. Nhưng hiện tại, nàng lại chỉ là thái tử hậu viện đông đảo nữ nhân chung một cái, liền ra cái môn đều đến khom lưng cúi đầu, càng đừng nói đại biểu một cái hiệu buôn tham dự hội nghị. Trắc Nghi Miên suy nghĩ, nếu là lúc trước nàng chống đỡ được trong nhà gây áp lực, không đáp ứng cấp thái tử làm thiếp, mà là tiếp tục kinh doanh trong nhà sinh ý, kia nàng có phải hay không, có thể lại lần nữa cùng thời Phù Hân, ba người ngồi ở cùng nhau. Hối hận cảm xúc nháy mắt tập đầy Trắc Nghi Miên tâm. Nàng rất tưởng đem chính mình hiện trạng quy tội gia tộc nguyên nhân. Nhưng tưởng tượng đến lúc đó, Phù Hân, lúc trước đối mặt thái tử, bức bách khi, vẫn cứ không có thỏa hiệp, mà là phấn khởi phản kháng. Nàng liền vô pháp không nhìn thẳng chính mình nội tâm yếu đuối. Nàng hiện giờ chỉ có thể làm phục tiểu làm thấp thiếp thất, đều là nàng chính mình lựa chọn kết quả. Thái tử Phi nhìn thoáng qua sắc mặt thống khổ Trắc Nghi Miên, lại nhìn nhìn giữa hồ gác mái, thời Phù Hân ba người, khó được không có mở miệng châm chọc, trong mắt còn mang theo, nhẹ, than nhiên. Một cái khác lâm vào không tiếng động thống khổ người, chính là đứng ở quan Vương Phi phía sau, quan Tú Nghiên. Giờ phút này nàng, xem như hoàn toàn minh bạch, vì sao thời Phù Hân là một chút cũng chưa đem chính mình để vào mắt nguyên nhân. Nguyên nhân vô hắn, không cần. Nàng kỳ thật là biết đến, đương chính mình chỉ có thể dựa vào người khác mà sống khi. Nàng kỳ thật là không giá trị. Một cái không giá trị người cùng tiểu miêu tiểu cẩu không có gì khác nhau, cao hứng liền trêu đùa một chút, không cao hứng liền ném ở một bên. Nàng vẫn luôn đều biết cái này, chính là nàng vô pháp đi ra này khốn cảnh. Rời đi cô mẫu, rời đi biểu ca, nàng liền hảo hảo sống sót đều làm không được, chẳng sợ biểu ca nói sẽ cho nàng tìm hảo nhân ra, nàng cũng bất quá là từ một cái lồng sắt đổi đến một cái khác, lồng sắt mà thôi. Đây là nàng cùng thời thị, căn bản khác nhau. Nàng chỉ có thể dựa vào người khác dù lòng thương, bảo hộ mới có thể sinh tồn, cho nên chẳng sợ bị người khác coi khinh, bị người khác lợi dụng, nàng cũng chỉ có thể cấp biểu ca làm thiếp. Mà thời thị, nàng có nắm chắc, cho nên liền thái tử đều dám phản kháng. Trác Nghi Miên cùng quan Tú Nghiên đều không tiếng động thừa nhận nội tâm đau khổ, không có gì người chú ý. Nhưng Khánh Dương công chúa cùng Thành Dương công chúa bên kia đã có thể náo nhiệt, hai người bị không ít khác thường ánh mắt. Khánh Dương chúa thật là sẽ giáo dưỡng nhi tử. Thời Phù Hân cùng Công Tôn Minh Sự, một ít tin tức linh thông nữ quyến, vẫn là nghe tới rồi một ít tiếng gió. Khánh Dương công chúa nghe nàng người toan ngôn toan ngữ, cũng không bực tương phản, nàng trong lòng kỳ thật rất tự hào. Thời thị cùng Hồ thị có thể tham dự lần này. Hoàng thượng tự mình tham dự hoàng thương bình chọn, có thể thấy được hai người năng lực chút nào không thua với nam tử, thậm chí so nam tử còn mạnh hơn. Mà các nàng lại đều coi trọng chính mình nhi tử. Này không phải trực tiếp chứng minh rồi nhi tử ưu tú sao? Tương so với Khánh Dương công chúa tự hào, Thành Dương công chúa tâm tình liền không như vậy mỹ lệ. Tại đây, phía trước, nàng là chướng mắt thời Phù Hân. Đối với nhi tử thích thời Phù Hân sự, cũng là cầm phản đối thái độ. Nhưng hôm nay nhìn đến thời Phù Hân thế nhưng có thể cùng thương trường thượng người xuất sắc cùng ngồi cùng ăn, nói không chừng còn có khả năng ở công đức trên bia lưu lại tên, tâm tình của nàng nói không nên lời phức tạp. Đặc biệt là nghĩ đến Kim gia đã sớm âm thầm đầu phục tứ hoàng tử, nhi tử cùng Kim thị thành thân sau quá đến cũng hoàn toàn không hài lòng, nàng liền có chút hối hận. Vinh lão vương phi cùng quan vương phi bên này, còn lại là bị các nữ quyến vây quanh ở trung tâm, bị đại gia ngươi một câu ta một câu dò hỏi, mẹ chồng nàng dâu hai nội tâm còn ở vào khiếp sợ cùng kinh ngạc chung, rất có chống đỡ không được xu thế, toàn bộ hành trình cương cười đáp lại mọi người. Quốc thái hành lang dài cùng dân ân hành lang dài nghị luận, giữa hồ gác mái người cũng không biết. Giờ phút này, gác mái lầu một người đều tại tiến hành không tiếng động đánh giá. Năm cái thượng thư ngôn ngữ gian ở cùng sở hữu thương nhân, tiến hành tìm tòi nghiên cứu cùng lôi kéo. Thương nhân cùng thương nhân chi gian cũng tại tiến hành như có như không đánh cờ. Không ngồi trên hoàng thương vị trí thương nhân, nghĩ đến như thế nào, tranh thủ hoàng thương vị trí. Ngồi ở hoàng thương vị trí thượng 10, 10 cái người còn lại là ở lẫn nhau đánh giá, âm thầm ở trong lòng đối người khác, tình huống tiến hành đánh giá. Nghe nói thời đường chủ hình như là Long thị truyền nhân lúc sau. Đông Phương Trường Hoàng nói vừa hỏi ra, hiện trường xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Thời Phù Hân. Ân Long thị truyền nhân làm thương trường truyền thuyết, đối thương nhân tới nói vẫn là rất có lực ảnh hưởng. Thời Phù Hân nhìn nhìn Đông Phương Trường Hoàng cười nói, ngươi có thể đem giống như xóa. Nói, liếc mắt một cái lầu hai, dương giọng nói, ta là hàng thật, giá thật, Long truyền nhân. Đông Phương Trường Hoàng dừng một chút, Long truyền nhân mà không phải Long thị truyền nhân, là nói sai. Long truyền nhân cùng Long thị truyền nhân hẳn là đồng dạng ý tứ đi. Hồ Tâm Nhụy lại đột nhiên nhìn về phía Thời Phù Hân, trong ánh mắt lập lòe không rõ cảm xúc, trong đầu một chút liền nhớ lại khi còn bé trộm nhập Hồ gia mật thất một màn. Ở một quyển ố vàng thư tịch, nàng lật xem đến một câu, Văn Đức Hoàng hậu tự xưng Long truyền nhân. Bởi vì kia quyển sách là Hồ gia tổ tiên ký lục cùng Văn Đức Hoàng hậu kết bạn, tương giao truyện ký, nàng một lần tưởng tổ tiên ký lục sai rồi, còn chạy đi tìm tổ phụ chứng thực quá. Tổ tiên như thế nào? Nhớ người liền thấy thế nào là được. Tổ phụ là như thế này trả lời nàng. Đúng vậy, tổ tiên đã sớm mất đi, còn có thể sống lại tu chỉnh không thành. Nàng vẫn luôn tưởng tổ tiên ký lục sai rồi. Chính là hôm nay lại nghe đến lúc đó, Phù Hân cũng tự xưng chính mình là Long truyền nhân. Là Long truyền nhân, mà không phải Long thị truyền nhân. Đây là trùng hợp sao? Nô Tâm Nhụy ánh mắt quá mức nhiệt liệt. Thời Phù Hân tưởng bỏ qua đều không được, quay đầu nhìn qua đi. Ai ngờ mới vừa tiếp xúc đến nàng ánh mắt, nhân ra liền xoay đầu đi. Đỗ Tử Toàn cũng chú ý tới Hồ Tâm Nhụy khác thường, khó hiểu nhìn nhìn nàng. Hồ Tâm Nhụy chiều Đỗ Tử Toàn lắc lắc đầu, lúc sau liền có chút thất thần, thỉnh thoảng chiều Thời Phù Hân đầu đi ánh mắt. Long truyền nhân cùng Long thị truyền nhân là một cái ý tứ sao? Năm đó đi theo Văn Đức Hoàng hậu 12 cầm tinh đường chủ, cho tới nay đều là xưng chính mình vì Long thị truyền nhân, không có khả năng 12 gia đều nhớ lầm đi. Liền ở Hồ Tâm Nhụy nghĩ này đó thời điểm, Thời Phù Hân cùng Đông Phương Trường Hoàng đã ngươi tới ta đi lẫn nhau tìm tòi nghiên cứu lên. Đông Phương lão bản họ Đông Phương, ngươi cùng Minh Quốc công phủ chẳng lẽ là người một nhà? Đông Phương Trường Hoàng một câu. Thời Phù Hân là Long thị truyền nhân lúc sau, trực tiếp Thời Phù Hân kéo tới không ít kiêng kỵ cùng địch ý. Không có biện pháp ai làm Long thị truyền nhân đều là kinh thương truyền kỳ đâu. Hiện giờ Thời Phù Hân nói cũng là đem Đông Phương Trường Hoàng đẩy đến Lãng Tiêm. Hoàng thượng đối Minh Quốc công phủ không mừng chính là các tỉnh địa phương thương nhân cũng là có điều nghe thấy. Đông Phương Trường Hoàng trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia lạnh lẽo, cười như không cười nhìn Thời Phù Hân. Chẳng lẽ sở hữu họ Đông Phương đều là xuất từ Minh Quốc công phủ? Thời Phù Hân cười nói, đương nhiên không phải, này không phải không biết Đông Phương lão bản lai lịch sao, cho nên tùy tiện hỏi hỏi. Nói về Đông Phương lão bản là Minh Quốc công phủ người sao? Đông Phương Trường Hoàng cười cười. Ta nói không phải, người tin sao? Thời Phù Hân cũng đi theo nở nụ cười, ta không tin. Ha ha ha, cười to hai tiếng. Quả nhiên không hổ là đem dược đường khai biến biên cương, trong một đêm diệt hải xà bang cướp lấy đến hai đại hải đạo thần nông. Đường đường chủ nha, ngươi nói chuyện thật là hài hước. Triều đình tấn công hải quy bang dùng mấy tháng thời gian, mà thần nông đường thế. Nhưng trong một đêm liền không có một hải tặc bang phái, còn thành công cướp lấy hai tòa hải đạo. Này lực lượng, lầu một người cùng lầu hai, hoàng thượng đám người nghe xong, đều bị ánh mắt chớp động, tâm sinh kiêng kỵ. Sở Diệu chú ý tới hoàng thượng thần sắc, có chút đau đầu xoa xoa cái trán. Hắn liền biết, có một số việc một khi bại lộ, liền sẽ một phát, không thể vãn hồi. Thời Phù Hân mắt lạnh nhìn Đông Phương Trường Hoàng, cùng Hải Quy Bang so sánh với. Hải Xà Bang bất quá là một cái tiểu bang phái mà thôi, không đáng nhắc đến. Hải Quy Bang, Đông Phương lão bản biết không? Đông Phương Trường Hoàng ánh mắt một ngừng, tránh mà không đáp, chỉ là nói. Thời đường chủ khiêm tốn, Hải Xà Bang ở Nam Hải chính là vang dội hải tặc nha. Nói, nhìn về phía Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn, đem hai người cũng kéo vào đề tài. Hai vị ta chưa nói sai đi. Hồ Tâm Nhụy nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, nhàn nhạt nói. Hải Xà Bang xác thật vô pháp cùng Hải Quy Bang đánh đồng. Đỗ Tử Toàn có chút kinh ngạc, Hồ Tâm Nhụy giúp Thời Phù Hân nói chuyện. Bất quá nghĩ đến các nàng ba người là nữ tử, hẳn là lẫn nhau trợ giúp, liền cũng đi theo nói. Ta chưa bao giờ đem Hải Xà Bang để vào mắt quá. Hai người ý ngoài lời, xem như đều phụ họa Thời Phù Hân. Đông Phương Trường Hoàng cười như không cười nhìn nhìn. Thời Phù Hân ba người. Ba vị nhưng thật ra đồng lòng thật sự. Hồ Tâm Nhụy mặt không đổi sắc. Chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đông Phương Trường Hoàng hừ cười một tiếng. Thời Phù Hân hướng tới Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn gật gật đầu, xem như biểu đạt lòng biết ơn. Lúc này hộ bộ thượng thư từ lầu hai xuống dưới. Ở đây chư vị đều vì đại sở phồn vinh phát triển làm ra thật lớn cống hiến. Mấy năm nay, đại sở các nơi không phải nạn hạn hán, chính là lũ lụt, rất nhiều bá tánh đều quá đến thập phần gian nan. Triều đình bởi vì muốn chống đỡ ngoại tộc xâm lấn, quốc khố sớm đã háo không hiện giờ, triều đình gặp nạn, rất nhiều sự đều cần dựa vào các vị. Nghe được lời này, phía trước còn nhớ thương, thời Phù Hân ba người vị trí thương nhân sôi nổi thu tâm tư. Quả nhiên lần này, hoàng thương không phải như vậy dễ làm, quốc khố háo không, kia đến quyên nhiều ít bạc. Triều đình gặp nạn, còn không được có tiền ra tiền hữu lực xuất lực. Hoàng thương chỉ có 10 cái. Hoàng thượng nói, đối đại sở cống hiến tối cao 10 gia, được tuyển này một kỳ hoàng thương, kỳ hạn vì 10 năm. Nghe được lời này, mọi người nhịn không được bắt đầu châu đầu ghé tai. Hộ bộ thượng thư ngồi trở lại vị trí thượng. Hiện tại đại gia có thể nói thỏa thích. Ý ngoài lời chính là có thể ra mãn tranh cử hoành một vòng ở đây người. Nàng rất rõ ràng, rằng làm thương nhân, chủ động cắt thịt là thập phần chuyện khó khăn. Súng bắn chim đầu đàn, nhưng nguy hiểm cùng tiền lời là có quan hệ trực tiếp. Thần nông đường cùng biên cảnh tướng sĩ liên lụy quá sâu, hoàng thượng bên kia khẳng định sẽ kiêng kỵ, đến đánh mất một ít hắn địch ý mới được. Liên tính không thể làm hoàng thượng hoàn toàn giải trừ đối thần nông đường kiêng kỵ, nhưng cũng phải được đến một ít hắn hảo cảm mới được. Thời Phù Hân trầm tư một chút, đến làm ở đây thương nhân cuốn lên tới. Nhiều làm hoàng thượng được lợi mới được nghĩ nghĩ liền ra tiếng nói. Ta tới khai cái đầu đi. Ta là ở biên cảnh quân đồn trưởng đại, ta phụ thân ca ca ta đều từng thượng quá chiến trường. Biết rõ biên cảnh điều kiện gian nan, hiện giờ thần nông đường cũng kiếm lời điểm bạc, cũng nên hồi quỹ một vài. Thần nông đường liền ở biên cảnh tu con đường đi. Liên thông biên cảnh Tây Bắc, Chính Bắc, Đông Bắc, chín đại pháo đài thành trì. Lời này vừa ra, sở hữu thương nhân đều ngây ngẩn cả người. Nội bộ thượng thư cũng nuốt nuốt nước miếng, nóng bỏng nhìn thời Phù Hân. Thời đường chủ, ngươi cũng biết tu như vậy một cái lộ, phải tốn phí nhiều ít bạc. Một đoạn tu bái, 10 năm thời giái, 10 năm thời gian, tổng có thể tu thống. Nghe được lời này, rất nhiều thương nhân đều tưởng đứng dậy mắng. Thời Phù Hân có phải hay không, đầu óc có bệnh, nàng vừa lên tới liền phải tu lộ, kia bọn họ nên ra nhiều ít bạc. Này còn không có xong, thời Phù Hân sau khi nói xong, Hồ Tâm Nhụy hơi tự hỏi trong chốc lát, liền nói. Vùng duyên hải, hải tặc hung hăng ngang ngược, còn thường thường có giặc oa quấy rầy, hải hưng hành liền hiến cho 100 con chiến thuyền đi. Đương nhiên, trong lúc nhất thời khẳng định lấy không ra nhiều như vậy chiến thuyền, 10 năm đi, mỗi năm 10 con. Thấy Hồ Tâm Nhụy cũng như thời Phù Hân như vậy hào khí, lục bộ thượng thư đều không thể bình tĩnh, đặc biệt là binh bộ thượng thư, 100 con chiến thuyền nha. Đại sở lại có thể nhiều ra một đám thủy quân tướng sĩ, lục bộ thượng thư là kích động nhưng mặt khác thương nhân lại mặt hắc đến không được. Thần nông đường cùng hải hưng hành, lại là tu lộ, lại là quyên thuyền, đến hao phí nhiều ít bạc. Nếu là bọn họ ra bạc cùng các nàng kém quá lớn, khẳng định sẽ chọc bực hoàng thượng. Này hai người tưởng lấy lòng hoàng thượng, làm gì kéo lên bọn họ. Thực mau, Đỗ Tử Toàn cũng mở miệng, kia Quảng Lợi thương liền kiến kho lúa đi, các tỉnh 10 cái. Các thương nhân đã tê dần, thượng thư nhóm lại nhạc điên rồi. Bọn họ không nghĩ tới, ba cái nữ lão bản, ra tay, đều như vậy hào phóng, so nam nhân bỏ được nhiều. Đông Phương, Trường Hoàng ánh mắt ở thời Phù Hân ba người trên người qua lại đảo quanh, ba người đây là ở học Long Thị truyền nhân diễn xuất sao? Thái Tổ thời kỳ, Long Thị truyền nhân chính là một bên kiếm tiền, một bên duy trì đại sở các hạng phát triển. Mà Long Thị truyền nhân là nghe lệnh Văn Đức Hoàng hậu. Đông Phương Trường Hoàng có chút ngẩn ngơ, lại nói tiếp. Hắn mới là Văn Đức Hoàng hậu hậu bối. Hắn mới nhất hẳn là kế thừa Văn Đức Hoàng hậu ý chí. Há có thể không bằng ba nữ nhân. Đông Sương hối nguyện vì đại sở tu sửa trạm dịch. Thần nông đường, hải hưng hành, Quảng Lợi thương Đông Sương hối lần lượt ra giá. Làm dư lại thương nhân thập phần bực bội cùng đau đầu. Nhưng lầu hai hoàng thượng lại thập phần vừa lòng bọn họ thức thời. Sở Diệu thấy hoàng thượng sắc mặt so lúc trước giãn ra không ít, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không có biện pháp, đầu khai, lại còn có khai đến như vậy cao. Dư lại thương nhân muốn được đến hoàng thương tư cách cũng chỉ có thể đau mình đi theo ra giá. Cuối cùng, lục bộ thượng thư trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười, gác mái lầu hai hoàng thượng cũng có tâm tình cùng ở đây các hoàng tử nói đùa. Ngươi tức phụ nhi nhưng thật ra rất bỏ được. Hoàng thượng cười nhìn Sở Diệu. Sở Diệu trong lòng xoay chuyển, nhanh chóng nói. Thời thị đối thần nói qua, nàng kiếm tiền chính là vì dùng để hoa, nàng phi thường thích hoa bạc cảm giác. Hoàng hà hà, nở nụ cười. Nữ nhân sao, đều ái tiêu tiền. Nói, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sở Diệu, duy nhất bất đồng chính là, ngươi tức phụ nhi là chính mình tiền chính mình hoa, khó trách ngày thường như vậy, kiên cường. Sở Diệu hồi thị không phải kiên cường, nàng chính là tính tình tương đối thẳng. Hoàng thượng cười cười, nhìn thoáng qua cúi đầu không biết suy nghĩ gì đó đại hoàng tử, không lại tiếp tục nói cái gì. Thực mau, ra giá tối cao 10 đại hoàng thương ra tới. Hoàng thượng nhìn ngồi ở hoàng thương vị trí thượng người, kết quả cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Duy nhất ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới thần nông, đường chủ cư nhiên sẽ là thời gia nữ. Tuy rằng thần nông đường cùng biên quân có liên lụy, nhưng hắn cũng không tính toán chèn ép thần nông đường. Từ lão lục sau khi chết, trên triều đình liền thái tử cùng lão tứ ở tranh phong tương đối. Này không phải hoàng thượng hy vọng nhìn đến tốt nhất trạng huống, tam phương chế ước mới là hắn lý tưởng trạng thái. Lão đại vào triều vãn không gì thế lực, hiện giờ thời gia nữ toát ra tới, vừa vặn có thể đền bù một ít lão đại không đủ, làm hắn trên đỉnh, cùng thái tử, lão tứ hình thành tam giác chế ước. Như thế, hắn mới có thể được đến một cái ổn định triều đình. Hoàng thượng không có phản đối, 10 đại hoàng thương danh ngạch liền như vậy định ra. Theo sau, hoàng thượng liền ở các hoàng tử vây quanh hạ rời đi giữa hồ. Quốc thái hành lang dài cùng dân ân hành lang dài người, ở hoàng thượng đi xuống kiều hành lang sau, liền đều sôi nổi đứng dậy chào hỏi, thẳng đến nhìn không tới, hoàng thượng thân ảnh sau mới đứng dậy. Lúc này, giữa hồ các thương nhân cũng không có lập tức rời đi, mà là đi lại hàn huyên lên, hoặc biểu đạt muốn kết giao ý tứ, hoặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tỏ vẻ muốn hợp tác. Tuy rằng còn không có công bố hoàng thương bình chọn kết quả, nhưng đại bộ phận nhân tâm đều là hiểu rõ. Giữa hồ quá xa nghe không được mọi người thảo luận. Nhưng ngồi ở hoàng thương vị trí thượng ngon lại khá đầy với thái rõ. Ấy, biết thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn ba nữ nhân đều thành hoàng thương, tên sắp lưu tại công đức trên bia, mọi người tâm tình mới phá lệ phức tạp. Phải biết rằng, trừ bỏ Thái Tổ thời kỳ cùng Cao Tông thời kỳ từng có nữ nhân thượng công đức bia, lúc sau có thể ở công đức trên bia, lưu danh đều là nam tử, hiện giờ các nàng ba người xem như đánh vỡ này một quy củ. Ở công đức trên bia lưu danh, mặc dù là đối nam nhân cũng là thiên đại vinh quang, càng đừng nói là đối nữ nhân. Nân ân hành lang dài bên này, các nữ quyến triển khai nhiệt liệt thảo luận. Bởi vì Văn Đức Hoàng hậu khai một cái hảo đầu, đại sở các nữ nhân kỳ thật có không ít đều có một viên ngo ngoe dục dịch dã tâm. Nếu muốn bên ngoài xông ra một mảnh thiên địa, chỉ là Cao Tông qua đi, triều đình bắt đầu áp chế nữ nhân phát triển, mới khiến cho nữ nhân không thể không co đầu rút cổ ở hậu viện bên trong. Hiện giờ nhìn đến thời Phù Hân, Đỗ Tử Toàn ba người phá vây ra tới, rất nhiều nữ quyến trong nội tâm đều là kích động phấn chấn. Mặt khác nữ quyến ở nhiệt luận, mà Khánh Dương công chúa cùng Thành Dương công chúa ở Hoàng thượng đi rồi, liền vội không ngừng rời đi. Con dâu Hồ Thị muốn ở công đức trên bia lưu danh. Tuy là vinh quang, nhưng Khánh Dương công chúa thể nhược không có tinh lực ứng phó các nữ quyến chúc mừng. Hơn nữa có chút các nữ quyến còn sẽ thường thường đề một câu, thời thị, nàng liền càng không nghĩ để lại. Hiện giờ nhi tử đã thành thân, cùng Hồ Thị cảm tình lại hảo, thời thị cũng gả cho Sở Diệu. Nàng là thật sự không nghĩ nhìn đến nhi tử lại cùng thời thị xuất hiện bất luận cái gì, dây dưa không rõ tình huống, mà Thành Dương công chúa đâu, hoàn toàn là bởi vì tâm tình khó chịu mà chạy lấy người. Lúc trước nàng phản đối thời Phù Hân cùng nhi tử ở bên nhau, là bởi vì chướng mắt, thời gia gia thế, nhưng còn bây giờ thì sao? Thời Phù Hân trực tiếp đánh nàng một bạt tai, trước mặt mọi người nói cho thế nhân, nàng không dựa gia thế, nàng chính mình liền chi nổi lên một cái khổng lồ thế lực. Thành Dương công chúa đi ra hội quán, liền thấy được nhi tử Phạm Minh Vũ sắc mặt không tốt đi đối diện trà lâu, lập tức liền phải tiến lên gọi người. Nhưng mới vừa bán ra bước chân lại ngừng lại. Ta giống như thật sự sai rồi. Kim gia âm thầm đầu phục tứ hoàng tử, mặc dù Phạm gia sẽ không duy trì tứ hoàng tử, nhưng bị hoàng huynh cùng đời kế tiếp hoàng đế đã biết việc này. Đối Phạm gia tới nói, đều sẽ gánh vác một ít nguy hiểm. Cùng Kim gia kết thân, nàng thật sự hối hận. Cùng Khánh Dương công chúa, Thành Dương công chúa một khối trước tiên rời đi, còn có Vinh Thân Vương phủ nữ quyến cùng, thời gia nữ quyến. Mẫu phi, chúng ta không đợi chờ Diệu ca nhi tức phụ sao? Quan Vương phi khó hiểu nhìn Vinh lão Vương phi, nàng kỳ thật càng muốn nói chính là, Trước kia bởi vì Vinh thân vương phủ không có thực quyền, đối ngoại giao tế là có chút bạc nhược. Hiện giờ các gia đều thượng vội vàng tưởng cùng các nàng giao hảo, các nàng hẳn là nắm lấy cơ hội. Vinh lão vương phi liếc liếc mắt một cái quan vương phi. Ngươi gả vào vương phủ đã có hơn 20 năm, lại vẫn một chút đều thấy không rõ tình thế, khó trách lung lạc không đến chính mình trượng phu tâm. Nói xong, liền ở La Khỉ Lam cùng Đường San nâng hạ lên xe ngựa. Quan vương phi bị lão vương phi mắng cho một trận, sắc mặt có chút không tốt. Quan Tú Nghiên thấy, âm thầm thở dài, giơ lên khóe miệng, miễn cưỡng cười vui nói. Cô mẫu, lão vương phi hẳn là không nghĩ quá làm nổi bật, chúng ta nghe nàng là được. Lão vương phi xe ngựa đã khởi động, quan vương phi cũng chỉ có thể rầu rĩ không vui ở quan Tú Nghiên nâng hạ lên xe ngựa. Thời gian bên này, thời lão phu nhân đem bốn cái con dâu đều gọi vào chính mình trên xe ngựa. Hôm nay hồi phủ sau, các ngươi cần phải ước thúc hào trong nhà bọn nhỏ cùng hạ nhân. Ngày sau bên ngoài hành xử, nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp, phải tránh không cần dễ dàng cùng người khác khởi xung đột. Thời ngũ phu nhân, mẫu thân, đây là vì cái gì? Thời lão phu nhân nhìn nàng một cái. Hân tỷ nhi là đại hoàng tử sư phụ, hôm nay lúc sau, nàng sợ là muốn giảo hợp tiến hoàng tử gian tranh đấu chúng. Nghe vậy, thời đại phu nhân cùng thời thất phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Ân Kim Nguyệt Nga nhấp miệng không nói, tuy rằng trong lòng thực lo lắng, nhưng nàng hiểu biết chính mình nữ nhi phải làm sự nàng cho không được trợ giúp, có thể làm chính là không cho nữ nhi thêm phiền toái. Thời ngũ phu nhân há miệng thở dốc, do dự luôn mãi, vẫn là nói, sẽ liên lụy chúng ta trong phủ sao? Thời lão phu nhân nhìn nàng, ngươi nói đi. Dừng một chút, lại nói, phúc họa tương y, Hân tỷ nhi là cái có dự tính, ta tin tưởng nàng ánh mắt cùng năng lực. Chúng ta trong phủ tình huống, các ngươi đều là rõ ràng chờ ta cùng các ngươi phụ thân vừa đi, phân ra. Nếu vô cơ ngộ, trừ bỏ lão tứ một phòng, các ngươi đều đến chậm rãi đi hướng xuống dốc. Hiện giờ, Hân tỷ nhi vì nhà chúng ta tìm một cái đường ra, còn không cần chúng ta xông vào đằng trước. Chỉ cần ước thúc tự thân, ngày nào đó liền có khả năng thơm lây. Các ngươi hảo sinh, ước lượng đi. Kim Nguyệt Nga cảm kích, nhìn về phía thời lão phu nhân, nàng biết. Nữ nhi làm sự sẽ cho, thời gian mang đi nguy hiểm, khẳng định sẽ khiến cho trong phủ những người khác bất mãn. Dùng Hân tỷ nhi nói tới nói, lão phu nhân tự cấp. Thời gian người họa bánh nướng lớn đâu?